Chương 1015, Thanh Đồng Hồng Lưu tập kết, 1,01 năm, Thanh Đồng Hồng Lưu tập kết, Lạc Thành tháng 4 nhiệt độ không khí đã dần dần nóng đi lên, Thanh Minh qua đi một hồi mưa xuân cũng không thể để Lạc Thành mát mẻ bao lâu, cuộc sống giống như chưa từng thay đổi, linh khí khôi phục tiến trình bắt đầu dần dần chậm lại, đến thức tỉnh người đều đã thức tỉnh, còn lại cũng đều trở về đến chính mình nguyên bản trong sinh hoạt đi, Thiên La Địa Võng đối với giác tỉnh giả quản khống phản phất chậm rãi đã thả lỏng một chút. Có chút giác tỉnh giả thậm chí dám ở thiển cận nhiều lần phần mềm bên trong thử nghiệm làm một cái lưới đỏ lên. Bất quá tất cả giác tỉnh giả đều là muốn lập hồ sơ, tiếp nhận quản hạt. Trần Tổ An y nguyên giống như là bị gia tộc từ bỏ, không có tiền tiêu vặt, cũng không có gia tộc tài nguyên. Nhưng là lúc sau Tết Trần Tổ An trở về một chuyến phát hiện, trong nhà rất nhiều trưởng bối đối đãi hắn thái độ đã thay đổi. Hắn người đồng lứa tại các trưởng bối trước mặt cũng đều là tiểu thí hài đây. Kết quả Trần Tổ An lại có thể tại đại gia tộc lúc sau Tết đi chủ trên bàn ăn cơm. Lúc ăn cơm Trần gia lão gia tử khó được khen hắn hai câu, nói bọn hắn lão hổ bối kia một cầm đánh rất xinh đẹp, rất uy phong, sau đó lão gia tử cao hứng uống hai chén ít rượu, bắt đầu nói lên chính mình năm đó đánh trận lúc sự tình, vui vẻ hòa thuận, có thể đã từng đặc biệt muốn lấy được gia tộc công nhận Trần Tổ An bây giờ lại cảm thấy những chuyện này giống như đã không phải là trọng yếu như vậy, hắn phản phất đã là cái độc lập xuất gia tộc người, làm sự tình cùng gia tộc đã không còn liên quan. Có thúc thúc cô hỏi hắn có thể hay không hỗ trợ sắp xếp người tiến vào Thiên La Địa Võng, hắn cũng rất khách khí cự tuyệt, có người để hắn biểu diễn M và Am, 7897, tê chút người tu hành thủ đoạn, cũng bị Trần gia lão gia tử ngăn trở. Trần Tổ An đến trong viện hút thuốc thời điểm Trần Bách Lý đi đến bên cạnh hắn bỗng nhiên nói ra, không nên cảm thấy chính mình tu hành liền mờ nhạt thân tình, đây cũng là ta suy nghĩ hơn 20 năm mới nghĩ rõ ràng sự tình, bọn hắn có thể có chút người so sánh con buông, nhưng cuối cùng vẫn là thân nhân. Tâm hay là không hỏng, đại gia tộc có đại gia tộc mau bệnh, chúng ta làm tốt chính mình là được. Trần Tổ An vành mắt một chút liền đỏ lên, tết xuống hắn ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc đâu bỗng nhiên đã cảm thấy, chính mình nhị gia gia vậy mà lần đầu cùng mình nói nhiều như vậy lời nói, điều này đại biểu lấy đối phương kỳ thật cũng công nhận chính mình, có thể là cái kia trợ giúp chính mình đạt được đại gia công nhận người lại không có ở đây, không có người thẳng mình hút thuốc lá, không có người đem mình làm là một cái học sinh, cái này giống như đều là hắn trước kia khát vọng đồ vật. Bây giờ lại không giống, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Tiểu mập mạp ngẩng đầu hỏi, ta thụ huynh còn có thể trở về sao? Có thể đi, Trần Bách Lý bình tĩnh nói, ngươi còn lo lắng hắn, ngươi có việc hắn cũng sẽ không có việc. Vào lúc ban đêm Trần Tổ An liền suốt đêm về tới Lạc Thành, sau đó hắn phát hiện, Thành Thu Xảo cũng giống như hắn, mà Tào Thanh từ y nguyên canh giữ ở chỗ kia không gian thông đạo bên cạnh, hắn kinh ngạc nhìn cửa ra vào ngừng lại chiếc xe kia. Thành Thu Xảo bỗng nhiên nói ra, Tổ An ca, người nhà của ta cho ta một tấm thẻ ngân hàng, để cho ta tại Lạc Thành mua chiếc xe, tốt như vậy tìm người yêu. Mặc dù hắn tốt nghiệp trung học thời điểm liền đi thi bằng lái, nhưng là Thành Thu Xảo cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể sớm như vậy sờ đến xe, cái này tựa như là rất nhiều trong nước người tuổi trẻ tình trạng, bằng lái mặc dù kiểm tra rất sớm, nhưng lái xe đều là lấy được bằng lái thật nhiều năm về sau sự tình, mà bây giờ, Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An đãi ngộ gần như, về nhà về sau phản phất lập tức liền có đại nhân ngang nhau đãi ngộ. Lão mụ đã bắt đầu đang suy nghĩ Thành Thu Xảo kết hôn vấn đề, thậm chí đã vì Thành Thu Xảo tương lai hài tử lấy mấy cái dự trữ nhũ danh, nhưng mà Thành Thu Xảo mới 18 tuổi, lão hổ bối trận chiến kia bọn hắn đều thành anh hùng, rất nhiều mắt người bên trong bọn hắn cũng thành anh hùng, nhưng Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo chính bọn hắn ngược lại là cuối cùng biết sau cảm giác cái đám kia người, thậm chí toàn bộ Thiên La Địa Võng Thanh Đồng Hồng Lưu đều có chút hậu tri hậu giác, trở về đằng sau nhìn thấy người khác đối với mình quăng tới khâm phục ánh mắt mới phát giác được, a. Nguyên lai mình thành anh hùng A, bây giờ Thanh Đồng khôi giáp bị tiêu chú mỗi cái người sử dụng danh tự cất giữ trong kho, bởi vì 99% Thanh Đồng Hồng Lưu thành viên là không có không gian trang bị, bọn hắn cũng không cách nào mỗi ngày mặc công việc, đặt ở trong nhà cũng dễ dàng bị người ngấp nghé, cho nên còn không bằng Thiên La Địa Võng thống nhất thu nạp, mà còn ngay tại năm sau trong khoảng thời gian này. Bởi vì Long Môn Sơn Thượng không gian thông đạo sự kiện, nguyên bản chiến hậu phân tán hồi toàn quốc các nơi Thanh Đồng Hồng Lưu đã lại bắt đầu lại từ đầu hướng Lạc Thành tập kết. Đây là một cái chậm rãi quá trình, bởi vì bọn hắn rời đi nhất định phải có người tiếp nhận nguyên cương vị mới được, cho nên hiện tại tới chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng Trần Tổ An biết tương lai Thanh Đồng Hồng Lưu đem toàn bộ tập kết tại Lạc Thành, mà Lạc Thành cũng đem dựng lên to lớn cứ điểm. Thiên La Địa Võng đem Thanh Đồng khôi giáp đều thu nạp tại Lạc Thần tu hành trong học viện, còn nói muốn thêm chút cải tiến tới. Tất cả mọi người cảm thấy mùi thuốc súng, bọn hắn có ít người cảm thấy Long Môn Sơn không gian thông đạo khả năng chỉ là cái sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng mà ai cũng sẽ không đi chất vấn Nhiếp Đình quyết định. Trần Tổ An nhìn về phía Thành Thu Xảo, trong nhà người cho ngươi bao nhiêu tiền, ta nói cho ngươi, mua xe liền muốn lấy lòng, không phải mở không thuận tay. Thành Thu Xảo trầm mặt một chút nói ra, trong nhà cho 20 vạn, ta cảm thấy mở 20 vạn xe cũng rất tốt. Trần Tổ An chỉ điểm Giang Sơn, 20 vạn cái kia có thể gọi xe sao? Thành Thu Xảo lần nữa trầm mặt một chút nói ra, ngươi có 20 vạn sao? Trần Tổ An, không có a. Cái này có điểm lúng túng, hiện tại Trần Tổ An không lên tiếng nữa tìm trong nhà muốn tiền tiêu vặt, mà Thiên La Địa Võng phát tiền lương hắn là mỗi tháng đều ánh trăng tới, nào có cái gì tiền tiết kiệm. Lúc này Trần Tổ An xung phong nhận việc vì Thành Thu Xảo lựa chọn xe hình, Thành Thu Xảo bỗng nhiên lại nói ra, ngươi chú ý qua 20 vạn xe sao? Không có, Trần Tổ An thành thành thật thật nói, vậy ngươi giúp ta tuyển cái gì? Thành Thu Xảo buồn bực, cuối cùng hai người đi 4S cửa hàng trong xe, Trần Tổ An mãnh liệt yêu cầu thử xe, không có cái gì cẩu huyết mắt chó coi thường người khác tiêu thụ quản lý, đối phương chỉ là đơn giản kiểm tra một chút hai người bằng lái liền đem xe xách ra, vừa ngồi lên xe, tiêu thụ quản lý còn chưa kịp nói chuyện đây, phương xa Long Môn Sơn Thượng bỗng nhiên có mây đen đang nhanh chóng ngưng kết, đồng thời sấm nổ liên miên, cái kia thiên không bên trong dị tượng liền ngay cả toàn bộ Lạc Thành nhân dân đều có thể nhìn thấy, phản phất tận thế sắp giáng lâm. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người điện thoại bỗng nhiên vang lên, Trần Tổ An lấy điện thoại di động ra cúi đầu xem xét bạo hống nói, nhanh nhanh nhanh, hồi Lạc Thần tu hành học viện lấy thanh đồng khôi giáp. Tiêu thụ quản lý ngây ngẩn cả người, hai người các ngươi là thanh đồng Hồng Lưu. Lúc này tiêu thụ quản lý trong lòng có chủng cảm giác tự hào, chính mình vậy mà mang theo hai cái thanh đồng Hồng Lưu đang thử xe, ông trời của ta, thần kỳ như vậy sao, chuyện của tôi.vn. Kết quả không đợi hắn nói chuyện đây, liền nghe phía trước Trần Tổ An chỉ huy Thành Thu Xảo, đúng đúng đúng, dẫm ly hợp, đi. Tiêu thụ quản lý lúc ấy kém chút liền khóc, tâm tình tựa như là xe cáp treo đồng dạng. Vậy mà lúc này Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo tâm đã loạn, Thiên La Địa Võng tuyên bố một cấp cảnh giới, toàn diện chuẩn bị chiến đấu, thanh đồng Hồng Lưu tập kết, đầu kia không gian thông đạo quả nhiên như Trung Ngọc Đường cùng Nhiếp Đình lo lắng như thế, sớm mở ra, mà còn, tới bất thiện, tối nay còn có hai canh. Người đăng, Tu An A2.